Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 702, không muốn làm khoa học gia chăn nuôi gia không phải tốt huấn luyện gia. Cuối cùng, ta cũng tới nói hai câu. Cổ Không lão nhân vẫn luôn rất trầm mặc. Bước đều bị Dương Tuyết nãi nãi cho đóng gói đi. Cái này cực kỳ xấu hổ. Bất quá Cổ Không dù sao cũng là Cổ Không. Hắn cũng có chính mình một bộ kia. Phán đoán Chu Sán có phải là hay không cái nhân tài ưu tú tiêu chuẩn. Ta muốn nói với ngươi là không muốn làm khoa học gia chăn nuôi gia không phải tốt huấn luyện gia. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường ký giả, học sinh, thậm chí bình ủy cùng lão sư đều có chút mộng bức. E rằng mọi người nghe không hiểu ý của ta. Cổ Không nói, thế nhưng, ở ta lúc còn trẻ thời đại kia, tinh linh đào tạo còn không có nhỏ như vậy chí phân chia. Cho nên ta là huấn luyện gia, cũng là chăn nuôi gia, đồng thời còn là một vị khoa học gia. Hoàn toàn chính xác, Cổ Không thời kỳ, hoàn toàn chính xác còn không có quá cẩn thận hơi phân chia. Đặc biệt chăn nuôi nhà hòa thuận huấn luyện ra. Từng cái bảy, cái này thế giới cùng tinh linh thế giới bất đồng. Huấn luyện ra hy vọng chính mình tinh linh có thể càng ngày càng mạnh. Vậy thì nhất định phải từ phương diện mặt vào tay. Tựa như anime bên trong Tiểu Minh. Huấn luyện tinh linh, đúc luyện chúng nó. Còn tự hành phát minh đúc luyện máy móc. Thiết định tinh linh thực đơn. Đây chính là đang nói rõ. Huấn luyện nhà đa nguyên hóa, chỉ là, theo thời đại biến hóa, huấn luyện nhà cánh cửa càng ngày càng thấp, đã thật lâu không có toàn năng hình huấn luyện gia xuất hiện. Nói thật, Diệp Huyền cũng không tính là toàn năng huấn luyện gia, hắn tối đa chính là tài chỉ huy ưu tú, nhưng cũng không phải là đặc biệt hiểu tinh linh, cũng sẽ không chiếu cố tinh linh, sự tình. Đại thể đều là Dragon Knight đang làm. Dragon Knight vẫn luôn có xem chăn nuôi loại sách vở, sau đó tự mình tu luyện. Không thể không nói, hôm nay Dragon Knight đã là một vị cực kỳ ưu tú chăn nuôi nhà gia viên đệ nhất bà vú danh hiệu, thực chí danh quy. Muốn trở thành một vị ưu tú huấn luyện gia, không chỉ có phải hiểu được làm sao chỉ huy tinh linh, càng phải hiểu được như thế nào bồi dưỡng tinh linh. Cổ Không, ngươi phải hiểu tinh linh, biết chúng nó cần gì. Bởi vì chỉ có hiểu phần này chấp nhất, ngươi mới có thể chân chính mở rộng ra tinh linh tín niệm. Có lẽ có người ta nói, chăn nuôi gia cũng không phải huấn luyện gia, không cần suy nghĩ làm sao chiến đấu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không đối với các ngươi tiến hành loại này không hợp lý yêu cầu. Cổ Không nói, ta chỉ là hy vọng, làm một chăn nuôi gia, các ngươi muốn minh bạch một việc, đó chính là các ngươi đến cùng muốn cho tinh linh trở nên thế nào. Các ngươi tiến hành nghiên cứu, là muốn để tinh linh trở nên mạnh hơn sao? Nếu như là, vậy ngươi phải hiểu được huấn luyện nhà tâm tư, mà không phải đơn thuần để tinh linh càng thêm khỏe mạnh, đưa bọn họ nuôi béo trắng. Chăn nuôi gia không phải muốn đem tinh linh cho rằng sủng vật nuôi, mà là muốn kích phát tiềm năng của bọn nó, khiến chúng nó hướng phía phương hướng bất đồng đi tới. Không chỉ là chiến đấu, Cổ Không chưa nói tinh linh đào tạo, chỉ là vì chiến đấu. Đây là tinh linh thế giới, tinh linh cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt tại nơi đây. Ở chung hòa thuận, cũng sáp nhập vào nhân loại trong xã hội. Hỏa hệ tinh linh có thể luyện chế sắt thép, cách đấu hệ tinh linh có thể tiến hành kiến tạo, nham thạch hệ tinh linh có thể khe rãnh đào móc cùng đại hình công trình. Thủy hệ tinh linh có thể tiến hành cứu viện cùng trên biển thương lộ hộ tống. Thảo hệ tinh linh có thể phụ trợ nông canh, có thể tinh luyện hương thủy. Chăn nuôi ra đầu tiên phải có một cái phương hướng, chính là ngươi chuyện làm. Rốt cuộc là vì cái gì? Chu Sán đích xác rất ưu tú, là một nghiên cứu tính chất chăn nuôi gia. Nhưng hắn Cổ Không Không có từ trên người hắn chứng kiến một cái minh xác mục tiêu. Đó chính là hắn chăn nuôi ra đường là cái gì? Ta muốn để cho ta tinh linh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta muốn phát minh ra có thể làm cho nham thạch hệ, cách đấu hệ, mặt đất hệ tinh linh càng mạnh, càng tráng thực đơn. Nghe Chu Sán nói như vậy, Cổ Không gật đầu, sau đó đưa cho đối phương đi qua. Tốt, cũng hy vọng ngươi có thể kiên trì, đề thăng trọng tài, cùng với tự thân trọng lượng. Bản thân này chính là lớn hình tinh linh ưu thế. Không cần tốc độ, thuần túy chính là đề thăng lực lượng cùng phòng ngự. Sau đó chống nổi đi cứng rắn đỗi. Cổ Không cũng không cho rằng tinh linh đào tạo chỉ là vì lực lượng cường đại. Nhưng Chu Sán mục tiêu là cái này. Hắn lựa chọn càng mạnh càng tráng đường. Mà chính là Cổ Không nói, từng cái chăn nuôi ra trước phải xác định chính mình mục tiêu, mới có thể hướng phía nó không ngừng đi tới. Bằng không, người hôm nay phát minh ra tiến hóa thạch năng lượng hộp, ngày mai lại phát minh ra một cái khác đồ đạc. Cái này một ngày một cái, đến cùng có cái gì trợ giúp? Mặt khác, đối với tiền tài cùng yêu thích, ta cùng với đại trưởng lão không có cùng quan điểm. Ngạch, Dương Tuyết cảm thấy lão ca muốn đổi mình, có điểm hoảng sợ a không? Đại trưởng lão phía trước nói cho ngươi, tiền không cần nhiều lắm, đầy đủ là tốt rồi. Nhân sinh ở chỗ truy tầm giấc mộng của mình, mà không phải tài phú. Cổ Không lão nhân nói, ta có thể cách nhìn cũng là, nếu như nghiên cứu của ngươi là chính xác, vậy nó tất nhiên sẽ có giá trị. Mà phàm là có giá trị, đồ tốt, nhất định sẽ có người cần, bị cần. Cái kia tự nhiên là tốt thương phẩm. Cổ Không nói, cho nên kim tiền là làm nền, cũng là đối với ngươi chăn nuôi ra đường khẳng định. Cổ Không là ở nói cho hết thầy tại chỗ học sinh cùng chăn nuôi ra. Nếu như con đường của ngươi không có đi sai, tiền kia tự nhiên không là vấn đề. Nhưng nếu như đường đi của ngươi sai rồi, đó mới là đại phiền toái. Chăn nuôi ra mặc dù không là khoa học gia, nhưng là sẽ tiến hành các loại nghiên cứu. Hay bởi vì là chăn nuôi ra, cho nên đối tượng nghiên cứu cũng chỉ có thể là chính mình tinh linh. Cổ Không nói, có nghiên cứu tinh thần là chuyện tốt, hy vọng tìm được con đường mới cũng đáng khẳng định. Nhưng ta hy vọng các ngươi chăn nuôi ra có thể có một hạn độ, không thể quá tuyến, tựa như khoa học gia. Nếu quả như thật vì một cái mục đích đi làm việc, giả sử đó là sẽ nguy hại tinh linh, nguy hại xã hội sự tình, cái kia Cổ Không cảm thấy hứng thú như vậy, yêu thích, không bằng không muốn. Hồ Dương Tuyết nãi nãi ở một bên nói ra, Cổ lão ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi muốn đổi ta à, làm sao biết. Cổ Không nói, ngươi ở đây chăn nuôi giới nhưng là quyền uy A 2.5. Quyền uy là không có sai, nhưng là sợ bị ngươi đổi A. Ngươi muốn đổi người, toàn bộ thế giới đều không người có thể chịu đựng nổi A. Bất quá Cổ Không lão nhân nói hoàn toàn chính xác không sai. So với lực lượng cường đại, ưu tú thiên phú là trọng yếu hơn vẫn là một người phẩm đức. Nếu như đi bàng môn tà đạo, vậy dạng này thiên phú cường giả như vậy, cuối cùng không chỉ có không sẽ là chuyện tốt, ngược lại còn có thể là một cái tai nạn. Cổ Không xem trọng Diệp Huyền, không chỉ là bởi vì Diệp Huyền cường đại, cũng bởi vì Diệp Huyền phẩm đức. Tuy hắn không phải một cái bác ái nhân, hắn cực kỳ ích kỷ, sẽ đối với chọc giận người của chính mình tiến hành tàn khốc đả kích. Nhưng Diệp Huyền tư tưởng đều là ngay mặt, tính cách cũng tiến thối có theo. Ở Cổ Không xem ra, một vị vô cùng nhường nhịn, không hề xâm lược tính huấn luyện ra, căn bản là vô dụng chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.